Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 194, kỳ nghỉ hè đương kết thúc. Nếu như dựa theo bình thường thăng già con đường, Thẩm Minh hẳn là phải đi đường là kịch mạng vai nam chính, kịch truyền hình nam chủ, điện ảnh vai phụ, tiểu chế tác điện ảnh nhân vật chính, trung đẳng chế tác, đại chế tác nam chủ. Năm đó Hồng Kông một đám nam diễn viên đều là như thế đi ra. Lương Gia Huy thuộc về dị đoan, còn chưa kịp ở vòng TV triển khai quyền cước, liền bị Lý Hàn Tường coi trọng, trực tiếp diễn viên chính, Thùy Liêm thính chính, bắt kim tượng ảnh đế. Nếu như dựa theo cái này con đường, kỳ thực Thái Hãn Ước cùng Nhan Trác Linh cũng có thể thăng già rồi. Rốt cuộc, 2 triệu chế tác, Cuồng Vũ phái, kiếm bộn rồi. Đáng tiếc, Hồng Kông không tìm được trung đẳng chế tác hạng mục. Mặc dù có, cũng không thể cho bọn họ. Hướng tá còn chờ ném này đây. Khặc khặc, thế nhưng, Thẩm Minh ở đây trên đường diễn một bộ Nightcrawler, sau đó cầm quả cầu vàng đề danh, Oscar đề danh, trực tiếp thăng già hoàn thành rồi. Không muốn lại làm từng bước chứng minh chính mình. Kịch truyền hình loại hình giải thưởng, hắn cũng không cần rồi. Giải thưởng trừ bỏ dùng để chứng minh chính mình diễn kỹ, càng quan trọng đương nhiên là cầm tài nguyên. Một không thiếu tài nguyên, hai không thiếu chứng minh diễn kỹ đồ vật. Sở dĩ không lọt mắt Kim Anh tiết cúp, rất bình thường. Đại nhân vật là mua Hàn Quốc điện ảnh Beterang, cố sự sáng tạo, sau đó do đạo diễn, biên kịch đối cố sự tiến hành rồi địa phương hóa cải biên tác phẩm. Nội dung vở kịch phương diện, mặc dù là hư cấu cảnh phỉ cố sự, hí thuyết lại không có nói quang. Kết cục chung quy là tà không áp chính, phát dương chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan. Cải biên cũng không có loạn biên, mặc dù là cải biên tự Hàn Quốc điện ảnh, địa phương hóa làm không tệ. Diễn viên, lời kịch, bố cảnh đều rất thân thiết. Vai nam chính tên liền rất địa phương hóa, Tôn Đại Thánh. Kinh ngạc nghe, đại nhân vật, nhân vật chính tên là Tôn Đại Thánh. Nói tới Đại Thánh, kia nhất định phải là nhớ tới Tôn Ngộ Không. Sang năm đầu năm, Trung Mỹ hợp phách Tây Du Ký, văn thể hai nở hoa, lục học gia, luật sư Hàm cảnh cáo. Kỳ thực hạng mục này mới bắt đầu là Tôn Hồng Lôi bàn bạc. Bây giờ còn có thể nhìn thấy một đống thông cáo Hàn Quốc điện ảnh Beterang đem đập bản chung, Tôn Hồng Lôi biểu diễn vai nam chính, thuộc về Trung Hàn kế hoạch hợp tác một trong. Hoàng Tử Thao ở Weibo đêm quần thăm bên trong tự bảo đem cùng Tôn Hồng Lôi đồng thời biểu diễn bản chung Beterang, đợi được khởi động máy rồi. Vương Khiêm Nguyên cộng bao bối nhĩ, đại khái là tiện nghi. Không biết, ngược lại nãi tiêu vào tổ sau, mỗi ngày quá rất vui vẻ. Huấn ca cũng ở, còn có Lưu Mẫn Đào, đều có thể tán gẫu lên. Nàng nhân vật gọi Cao Á Nam, chính là cái kia chân đá đến mức rất cao cô nương. Không có gì cảm giác tồn tại, này muốn cái này điện ảnh thuộc về nam nhân diễn. Liền 3 trường diễn, bất quá thủ lao phim còn có thể 80 vạn, huấn ca, ngươi muốn ăn cherry sao? Ngoặc kép, vật này ăn không đủ no. Lời tuy như vậy, Vương Tấn vẫn là nắm một cái, nhét vào trong miệng, nãi tiêu có chút đau lòng. Sớm biết liền trốn đi từ từ ăn rồi, ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi tại sao chạy tới diễn bộ phim này rồi? Ta nhìn kịch bản, cảm thấy không sai, liền nhận, nhưng không có ngươi phần diễn a. Không có chuyện gì, ngược lại ta ở nhà cũng rất nhàn. Thẩm Minh đây, còn đang đóng kịch. Hừm, 2 tháng đây, bất quá ta 2 ngày liền đi Los Angeles cùng hắn. Cùng hắn cũng tốt. Vương Tấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến, muốn đổi khách quý rồi. Ngươi biết không, ngoặc kép, nghe nói một điểm, ngươi nếu là có hứng thú, có thể thử xem a. Ngoặc kép, các ngươi nam nhân bang, ta một cái nữ thêm vào, không thích hợp, ta cũng là tùy tiện nói một hồi, ngươi cảm thấy không thích hợp thì thôi. Hàn huyên không vài câu, Bao Bối Nhĩ lại đây rồi. Nãy Tiêu đi ra, nàng không thích Bao Bối Nhĩ, rất không thích, lại nói, cực hạn khiêu chiến, quý thứ ba sau khi kết thúc, hầu như tất cả mọi người đều biết quý thứ tư muốn đổi khách quý rồi. Vậy cũng là Đông Phương Vệ Thị đặc sắc, Hoan Lạc hài kịch nhân, Tiếu Ngạo giang hồ, Tìm Kiếm Tài Năng Trung Quốc, Kim Dạ Bách Nhạc Môn, đều là ở Đông Phương Vệ Thị đạt đến đỉnh cao, sau đó bị giải tán rồi. Tại sao vậy chứ? Không biết, bất quá, cực hạn khiêu chiến, đổi khách quý, tất cả mọi người đều biết. Cực hạn khiêu chiến, cũng coi như là Đông Phương Vệ Thị một đại vương bài variety rồi. Rating chiếm lấy chủ nhật đương quán quân vị trí. Tiếp bổng đạo diễn là Hoan Lạc hài kịch nhân. Đạo diễn, chuẩn bị đi Running Man con đường. Keep Running, khiêu chiến, chính là làm mấy cái nhiệm vụ. Sau đó mọi người thật vui vẻ ghi một kỳ tiết mục loại kia. Người tốt mà ta cũng tốt. Đoàn đội chế tác cũng đang suy tư tìm cái nữ khách quý trung hòa một hồi. Nãi Tiêu là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Người qua đường duyên tốt. Variety cảm mạnh. Không ra vẻ. Chủ yếu nhất nàng thường thường phơi nam nhân bang chụp ảnh chung. Thế nhưng bản thân nàng hình như không hứng thú gì. Tỏ rõ tiếp bổng, cực hạn khiêu chiến, là một cái vất vả không lấy lòng sự tình, nhất định sẽ chiêu đen, nàng lại không thiếu phơi bày. Đoàn đội chế tác ý nghĩ đầu tiên kỳ thực là lưu lại Thẩm Minh, mở ra tiếp cận 60 triệu thù lao 20 triệu thù lao cộng 7% điểm năm quảng cáo thu nhập. Thẩm Minh đến hiện tại không có đáp lại, kỳ nghỉ hè đương kết thúc, cũng không thể nói kết thúc. Thế nhưng, An Man 2, Mission Impossible 6, tiếp quản phòng bán vé thị trường. Từ số 27 bắt đầu, một vở kịch hay, The Mac, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Đơn ngày phòng bán vé cũng đã rơi xuống ngàn vạn trở xuống. An Man 2, tiếp sức, Avenger 3, nội dung vở kịch, chiếu phim 7 ngày, phòng bán vé 700 triệu. Sau đó, Mission Impossible 6, chiếu phim, năm nay kỳ nghỉ hè đương, danh tiếng vì vương, bốn chữ thật không còn là nói một chút. Đi qua, cao xếp phim thường thường mang ý nghĩa cao phòng bán vé. Cho dù khai họa sau danh tiếng không tốt, cũng có thể lấy được không sai thành tích. Thị trường đại IP cộng lưu lượng minh tinh, tổ hợp quyền trước mặt. Phản ứng thường thường không như vậy cấp tốc. Phần lớn khán giả đều là theo trào lưu cùng cảm giác đi. Tạo thành khán giả cố sức chửi phim dở. Một bên khác lại là tụ tập cho phim dở cống hiến phòng bán vé kỳ quái cảnh tượng. Năm nay kỳ nghỉ hè đương. Không ít chất lượng khuyết tốt điện ảnh. Đang chiếu phim cùng ngày đều có rất chói mắt thu hoạch. Công phá Âu Châu. Ngày đầu phòng bán vé 9.696, 3 vạn, Tân Ô Long Viện chi tiếu náo giang hồ. Ngày đầu phòng bán vé 6.715, 5 vạn, chung cư tình yêu. Ngày đầu phòng bán vé càng là cao tới 300 triệu. Nhưng tùy theo mà đến, là ngày thứ hai phòng bán vé mức độ lớn nhảy cầu. Giảm mức độ thậm chí vượt qua kinh người 70%. Danh tiếng đối phòng bán vé sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thị trường phản ứng thời gian càng ngày càng ngắn. Trên căn bản, điện ảnh chiếu phim ngày thứ hai sẽ có rõ ràng phản hồi. Phim giờ càng ngày càng khó vòng tiền. Sở dĩ, tư bản học được khống bình. Cái này là nói sau. Hao tổn nhiều nhất điện ảnh. Không phải, chung cư tình yêu. Cũng không phải. Địch Nhân Kiệt Chi Tứ Đại Thiên Vương, hoặc là Công Phá Âu Châu, mà là được xưng 750 triệu đại chế tác. Asura, chiếu phim 3 ngày, phòng bán vé không đủ 50 triệu. Cái này điện ảnh có chút kỳ hoa. 750 triệu thành phẩm. Rất nhiều người có thể nhưng không biết phiến phương công bố 750 triệu thành phẩm đến cùng là khái niệm gì, có thể đánh ra cấp bậc gì điện ảnh. Nói như vậy đi, The Martian, The Bourne Identity 5, hai bộ phim thành phẩm là 108 triệu đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ gần như 740 triệu. Ghost in the Shell, thành phẩm cũng là 108 triệu đô la Mỹ. Rửa tiền sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu à.